Xích Tâm Tuần Thiên, chương 704, bên vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng khơi ra gương đồng cấm chế, rơi vào Tráng Lệ Thanh Giang Thủy Phủ Trung, nơi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, khắp nơi quý vật quý hiếm. Còn chưa kịp quan sát rõ ràng hoàn cảnh, liền cùng một cái vừa mới quay đầu lại thân ảnh hai mặt nhìn nhau. Đó là một cái dung mạo xinh đẹp thủy tộc cô gái, tại Khương Vọng xuất hiện lúc trước, ước chừng là tại thu thập gian phòng, chính gần sát một đoàn huyền cầm, dùng một con tinh xảo quấn ngọc trồi lông dọn dẹp cho bụi. Chợt nghe đến động tĩnh, chợt quay đầu lại, nhìn thấy một cái người lạ, trong tay run lên, rung động huyền âm, đồng thời há mồm như muốn thét chói tai. Khương Vọng một cái bước nhanh tiến lên, một tay ngừng cầm run rẩy, trừ khử thanh âm, một tay che môi của nàng. Thấp giọng nói, mạo phạm, mời chưa có lên tiếng. Lúc này tình hình khẩn trương, vừa mới rời chuyển vị đưa, Nặc Y còn chưa kịp cùng hoàn cảnh thành lập liên hệ cũng đã bị thấy. Mà đây là đang Thanh Giang Thủy Phủ bên trong, một khi kinh động thủy tộc cường giả, hắn có mấy cái mệnh cũng hướng không ra. Cho nên Khương Vọng phản ứng tương đối vội vàng, trước tiên giam cầm cô gái này đạo nguyên, phòng ngừa nàng lên tiếng cảnh báo. Thủy tộc cô gái mở chừng hai mắt, thật biết điều đúng dịp mà tỏ vẻ đồng ý, lông mi thật dài trên, treo lấy vài điểm chợt chấn kinh xuống thủy quang, theo của nàng nháy mắt nhẹ nhàng hạ xuống. Tương đối có mấy phần ta thấy vẫn còn thương, giết nàng, vội vàng xử lý sạch. Khương Yểm so với Khương Vọng muốn kịch liệt nhiều lắm, trực tiếp tại Thông Thiên Cung bên trong hô. Khương Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn này thủy tộc cô gái ấm giọng nói. Người đáp ứng, đúng không? Nữ nhân lại mở chừng hai mắt, Khương Vọng cho nên chậm rãi buông tay ra. Ta không muốn thương tổn ngươi, tới nơi này cũng chỉ là đi ngang qua, ta sẽ không đối thủy phủ tạo thành bất cứ thương tổn gì, lập tức liền sẽ rời đi. Ngươi liền khi không có nhìn thấy qua ta, có thể không? Thủy tộc cô gái không nói, chẳng qua là bình tĩnh nhìn hắn, thấy vậy hết sức còn thật sự, thấy vậy Khương Vọng không giải thích được, có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải quá hung ác, đem nàng sợ choáng váng. Lại chỉ thấy nàng mảnh nhìn ra ngoài một hồi, hơi chần chừ há mồm nói. Ân công, một tiếng này ân công thức tỉnh ký ức. Khương Vọng cơ hồ lập tức liền nhớ lại tới, ban đầu ở Thanh Giang bờ nước, Bạch Liên vì cải tạo đạo đức của hắn quan niệm, chỗ yêu cầu chuyện thứ hai, Thanh Giang bờ nước cứu bị bắt đi thủy tộc. Khi đó cứu xuống chính là cái kia bối nữ, thật giống như chính là trước mắt cái này, thật giống như gọi là Tiểu Sương. Khương Vọng theo bản năng cúi đầu đi xem nàng trước ngực vỏ sò, thấy nàng mặt ửng hồng hà, đều một đường hồng đến chỗ cổ, mới tự biết thất lễ. Xin lỗi, ta không phải cố ý, không có chuyện gì. Bối nữ khẽ cúi đầu tiếng như mũi kêu. Đối với ban đầu từ trong hôn mê tỉnh lại, chứng kiến vị kia thanh tú thiếu niên, nàng luôn luôn ghi tạc trong tim. Sau lại Phong Lâm Thành vực hủy diệt, nàng còn len lén khóc nhiều lần. Chẳng qua là này một năm nhiều thời giờ bên trong, Khương Vọng trải qua quá nhiều, khí chất trên đã có cực đại biến hóa, so với dĩ vãng càng kiên định, càng quả cảm, càng tự tin, là lấy nàng mới không thể trước tiên xác nhận. Ngoài ý muốn gặp lại vui sướng, đã tách ra sợ. Vừa đúng lúc này, phòng ngoài truyền đến một cái thô dày giọng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sương, ngươi chân tay vụng về đang làm gì đó? Đó là cố trưởng công chúa gian phòng, như thất thủ làm hỏng cái gì, cẩn thận da của ngươi. Ai, Tiểu Sương vội vàng đáp, không cẩn thận đụng một cái dây cung, không có chuyện khác mà. Thật là thật dài mắt, kia thô dày giọng nữ hùng hùng hổ hổ đã đi xa. Tiểu Sương le lưỡi, nhìn Khương Vọng nhỏ giọng nói. Ma ma kỳ thực rất tốt, nàng tại nhắc nhở ta đâu. Chính là giọng có chút đại. Vậy sao, là như vậy. Khương Vọng có một ít không yên lòng. Hắn đang Thông Thiên Cung bên trong cùng Khương Yểm thương thảo đường đi. Ân công, ngài tới thủy phủ là có chuyện gì? Tiểu Sương nhẹ giọng hỏi, nói tới đây chính mình lại lắc đầu. Không có phương tiện cũng đừng có nói rồi. Nàng nhìn trộm nhìn Khương Vọng. Ta là muốn hỏi ta có cái gì không có thể đến giúp ngươi. Làm cho nàng dẫn ngươi đi tìm Tống Thanh Chỉ chính là An An, chính là cái kia tiểu bằng hữu, ngươi nên nhớ được. Khương Yểm lại đang bày mưu tính kế. Đó là Tống Hoành Giang hòn ngọc quý trên tay, chúng ta có thể dùng nàng tự vệ. Ngươi đừng cho ta nâng An An. Khương Vọng tại Thông Thiên Cung bên trong lạnh giọng trả lời. Ta cũng vậy sẽ không vô sỉ đến dùng một cô bé tới uy hiếp Tống Hoành Giang. Đoạn đường này tới hắn đối Khương Yểm đều là 10 phần phối hợp, cơ hồ nói gì nghe nấy. Lúc này cự tuyệt thì là một loại điểm mấu chốt minh xác. Ban đầu tiện tay cứu này bối nữ, hắn cơ hồ đã sớm quên mất, ấn tượng càng sâu khắc là đeo Bạch Liên chạy trốn kia một đoạn đường, khi đó dũng cảm cùng nóng bỏng, sinh tử treo tại một đường. Đối với Tiểu Sương đội ơn, Khương Vọng là không có gì dự trù, trong lòng rất có mấy phần ấm áp. Suy nghĩ một chút hắn ra buông lời. Thực không dám giấu giếm, ta ẩn tại thủy phủ, là vì tránh họa. Cừu gia của ta chính đang đuổi giết ta. Đợi qua rồi ngọn gió, ta chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Tiểu Sương nhẹ buông lời. Nơi này là cố trưởng công chúa gian phòng, trừ thiếu quân thỉnh thoảng sẽ đến ngồi một chút, thường ngày đều không sẽ có người tới. Ngài có thể trốn ở chỗ này. Phòng ngoài có tin tức gì không, ta có thể giúp ngài nhìn. Khương Vọng ấm giọng cười một tiếng. Như thế là hơn tạ ngươi, ngươi thật là thiện lương. Tiểu Sương lại đỏ mặt nhăn nhó một trận mới nói. Ngài cái kia cầu ra, là cái dạng gì? Ta đi xem một chút còn ở đó hay không Thanh Giang. Thủy quân cùng thiếu quân đều ở nhà ta không sợ. Nàng hiển nhiên còn cũng không biết Đỗ Như Hối thủy phủ phía trước cùng Tống Hoành Giang rằng co sự tình. Là một cái tóc đen lão nhân, Khương Vọng ngược lại là không có từ chối ý tứ, chỉ nhắc nhở. Ngươi đi xem xét tình huống lời mà nói, nhất định phải cẩn thận, ta biết rồi ta đây đi rồi. Tiểu Sương thấp giọng vừa nói, chuyển nhẹ chân nhẹ tay chân rời khỏi phòng. Cơ hồ là nàng chân trước vừa rời đi, Khương Vọng chân sau liền đi theo dịch bước ý định len lén chạy trốn ra Thanh Giang thủy phủ. Như thế nào muốn đi? Khương Yểm hiển nhiên đối Khương Vọng quyết định hết sức bất mãn, tại Thông Thiên Cung bên trong chế nhạo nói. Nàng không phải để ngươi trốn ở chỗ này, cần gì nói loại này châm chọc, mấy ngàn điều thần hồn nặc xà ở bên trong phủ chỗ sâu du đãng thăm dò chưa biết ẩn nấp tâm tư, Khương Vọng thần hồn bản thể còn đang Thông Thiên Cung chung cùng Khương Yểm trò chuyện. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là chạy trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải không tín nhiệm Tiểu Sương, nhưng không có thể đem an nguy của mình, phó thác dưới loại tình huống này cũng không có khắc sâu biết rõ tín nhiệm trên. Sống sót cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có hoàn toàn thận trọng. Ngươi cảm thấy, bây giờ rời đi thủy phủ, là có thể chạy thoát sao? Khương Yểm lại hỏi, tình hình bây giờ, là Đỗ Như Hối cùng Tống Hoành Giang vào đáy nước ma quật, Khương Vọng bị buộc bất đắc dĩ, thông qua kia mặt gương đồng, chạy trốn tới Thanh Giang thủy phủ bên trong. Do một loại nguyên nhân nào đó, Khương Yểm cũng không có báo cho Trang Cao Thiện cũng cùng nhau tại chỗ sự tình. Bất quá một cái Đỗ Như Hối liền đủ để cho Khương Vọng thúc thủ vô sách rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Khương Vọng tức giận hỏi, nhưng loại này, tức giận lấy che giấu thành phần chiếm đa số. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng tán thành Khương Yểm phán đoán. Đỗ Như Hối hiển nhiên có nào đó truy tung đến biện pháp của hắn, mà hắn chưa chắc còn có thứ hai Thanh Giang thủy phủ có thể ẩn thân. Cho nên rời đi Thanh Giang thủy phủ kỳ thực rất nguy hiểm, mà ở lại Thanh Giang thủy phủ, đằng Tống Hoành Giang sau khi trở về cũng giống như vậy nguy hiểm. Bởi vì ngươi quá yếu, chúng ta kỳ thực không có tuyển chọn không phải sao? Khương Yểm nói ra, lại trở về ma quật, đây là một cái điên cuồng ý nghĩ. Tại một vị động chân, hai vị thần lâm không coi vào đâu qua lại. Lui tới như tại bên vách núi, cách chương.